Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 86, mình đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn ngồi một mình, bình tĩnh suy nghĩ suốt mấy chục phút, cảm thấy có gì đó không đúng. Sao kỳ vậy nhỉ? Tại sao lại thế? Cô tự vuốt cằm suy nghĩ. Rõ ràng trước đây tình thế không phải như vậy. Trước khi biết Sở Phùng thu thích mình, cô không phải kiểu người thẹn thùng. Nhưng bây giờ, trước mặt Sở Phùng Thu, cô lại cảm thấy mình yếu thế hơn. Cứ như thể cô bị Sở Phùng Thu dẫn dắt. Nhưng vấn đề là cô mới là người đang được theo đuổi cơ mà. Tống Mãn lôi điện thoại ra và thật sự bắt đầu tìm kiếm cách làm sao để giữ thế chủ động trong mối quan hệ khi mình là người được theo đuổi. Sau khi loại bỏ những bài viết vô ích, cô thấy các bài viết nói về việc làm thế nào để khiến đối phương đỏ mặt, hồi hộp, mất tự nhiên, điên cuồng vì mình, thậm chí đâm đầu vào tường vì quá yêu mình. Đôi khi cần phải lạnh lùng, không để đối phương quá đắc ý. Tống Mãn bật cười nhẹ. Điên cuồng vì mình á, không cần phải khoa trương vậy đâu. Hơn nữa, nếu cô làm vậy, chắc Sở Phùng Thu sẽ bật cười chứ không phải vì cô mà phát cuồng. Đúng là không cần đến mức đó. Cô chỉ muốn một mối tình bình thường thôi. Còn cái chuyện lạnh lùng, giữ khoảng cách, Tống Mãn thở dài, rồi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên hồ, dưới gốc cây, Sở Phùng Thu đang đứng và nhìn về phía cô. Sở Phùng Thu cao ráo, mảnh mai, đứng giữa thiên nhiên thật đẹp, tựa một bức tranh. Cả hai đứng cách nhau xa xa. Dù Tống Mãn không nhìn rõ mặt, nhưng cô biết chắc rằng trên gương mặt Sở Phùng Thu lúc này đang nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi. Tống Mãn cảm thấy mọi ý nghĩ về sự lạnh lùng, xa cách đều tan biến trong khoảnh khắc. Cô không thể nào xa lánh người con gái này. Cô không thể làm vậy. Cô thu hồi ánh mắt, lăn tròn trên giường, tự nhủ với bản thân. Sinh nhật của cô, ngày đó đã gần kề. Trong lòng cả hai đều biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ là đang chờ một khoảnh khắc, một cơ hội để mọi thứ trở nên rõ ràng. Đến khi năm mới sắp đến, Tống Mãn bỗng chợt cảm thấy bừng tỉnh. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua. Từ quá khứ đến hiện tại, một năm mới lại bắt đầu. Cô cùng với thầy cô và các bạn học tận hưởng một bữa tiệc nướng, trò chuyện một chút rồi tắm rửa và chui vào chăn ấm áp. Trên vòng bạn bè và Weibo, mọi người đang chúc nhau năm mới vui vẻ. Dù đây không phải là cái Tết thực sự đối với người trong nước, nhưng không khí vẫn đầy phấn khởi và hân hoan. Tống Mãn cũng đăng trạng thái chúc mừng năm mới, rồi chợt nhớ đã lâu cô không lên đề khố. Từ khi đến Đông Lệnh Doanh, cô cũng chưa có thời gian để truy cập. Cô đăng nhập vào đề khố, theo thói quen mở trang chủ của Lĩnh Nam. Có vài người để lại bình luận chúc mừng năm mới cho Lĩnh Nam, nhưng ảnh đại diện của Lĩnh Nam vẫn xám xịt. Ngày đăng nhập cuối cùng dừng lại ở lần cuối cùng đó. Tống Mãn nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng thầm chúc Lĩnh Nam một năm mới an lành, rồi bắt đầu trả lời những tin nhắn mà mọi người đã gửi đến. Các câu hỏi và vấn đề mà Tống Mãn nhận được không quá khó. Có những câu cô nghĩ đã lâu rồi phải giải quyết, cô chỉ chọn những câu hỏi gần đây, không tốn nhiều thời gian để trả lời. Khi cô giải quyết xong tin nhắn cuối cùng, Sở Phùng Thu cũng vừa tắm xong bước vào phòng. Tống Mãn kéo góc chăn lên, vỗ vỗ giường ra hiệu cho Sở Phùng Thu nằm xuống. Sở Phùng Thu vừa nằm xuống, tay cô chạm vào phần tóc hơi ẩm của Tống Mãn và định đứng dậy lấy khăn lau. Tống Mãn nhận ra ý định đó ngay lập tức. Cô kéo tay Sở Phùng Thu lại. Không cần đâu, chỉ có chút ở đuôi tóc thôi. Không sao đâu, trước khi ngủ sẽ khô mà. Hay cậu muốn lên đề khố mở phát sóng trực tiếp, chúc mọi người năm mới vui vẻ? Được, Sở Phùng Thu không lấy điện thoại của mình, mà dùng điện thoại của Tống Mãn, nằm dựa vào bên người cô. Tống Mãn vừa mở phát sóng trực tiếp thì ngay lập tức thông báo xuất hiện khắp đề khố. Mãn thần lâu quá không gặp. năm mới vui vẻ nhé. Dạo này bận quá hả? Ít huyết chị lên đề khố quá. Chị ơi, em đến rồi, năm mới vui vẻ, mãn tỷ năm mới vui vẻ nhé. Quy cũng ở bên cạnh chị à, đêm nay mãn tỷ sẽ học bài chứ? Tụi em cũng đang học bài luôn đây, vì năm mới phải lo bài tập mà. Sắp thi cuối kỳ rồi. Cúi chào mãn thần và quy thần, hy vọng sau kỳ nghỉ Tết về nhà có thể yên bình mà sống. Không hiểu sao mình vừa nghe câu trên đã muốn hát ngay bài. Vận may tới, Tống Mãn không nhịn được cười. Cô từ trước tới giờ không bao giờ mở camera khi phát trực tiếp. Chỉ mở mic, lần này cũng không ngoại lệ. Lần trước cô đã dùng giọng thật của mình, không còn dùng phần mềm thay đổi giọng nữa. Chào mọi người, năm mới vui vẻ nha. A Quy cũng ở cạnh mình đây. Năm mới vui vẻ, mọi người. Sở Phùng Thu mở lời. Ngón tay cô vuốt nhẹ những sợi tóc ẩm ướt của Tống Mãn. Có lẽ vì trời đã vào đông và đang nằm cạnh người mình thích. Giọng nói của Sở Phùng Thu mang theo chút lười biếng và chút ý cười. Nghe rất ấm áp và cuốn hút. Tống Mãn ngồi sát lại gần, cảm nhận âm thanh đó như quấn lấy tai mình, làm trái tim cô không khỏi rung động. Ôi, Quy Gần, giọng này ngầu quá đi mất, vĩ đã. Chết, đêm nay Mãn và Quy tỷ thật sự quá hợp nhau luôn. À, Mãn và A Quy đêm nay cũng phải cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau Úc. Sao câu này nghe có gì đó hơi kỳ kỳ. Hy vọng mọi người đều sống thật vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Đang cày bài tập đây, dự là đầu năm sẽ hói đầu mất thôi QAQ, ai mà không đang cày bài tập chứ, mãn tỷ đêm nay không học bài sao? Có lẽ hôm nay mình sẽ không học bài đâu. Thực ra Tống Mãn không phải là mất đi nhiệt huyết học tập, nhưng mấy ngày nay, cô đã học quá nhiều, dù là đi thưởng thức cảnh đẹp nhưng các giáo viên cũng luôn cố gắng rèn luyện họ. Bài tập ngày càng khó khăn hơn so với những gì cô từng làm trước đây. Điều này khiến Tống Mãn cảm thấy mệt mỏi, nên cô muốn dành buổi tối này để nghỉ ngơi. Giờ này cũng khuya rồi, sao mọi người vẫn chưa đi ngủ nhỉ? Tống Mãn nhìn qua đồng hồ, ở trong nước bây giờ đã hơn 1:30 sáng, vậy mà phòng phát sóng trực tiếp vẫn còn khá nhiều người. Sắp thi rồi, không có cách nào khác. Phải cố thôi, thật sự không còn lựa chọn. Kết quả kỳ thi này sẽ quyết định số phận nghỉ Tết của em. Vậy cố gắng nhé, tụi mình chuẩn bị đi ngủ rồi. Ngủ ngon nha, ước gì mình cũng được ngủ cùng mãn thần ôi ôi ôi. Tống Mãn định kết thúc phát sóng trực tiếp thì Sở Phùng Thu ngăn cô lại. Cô ấy giữ tay Tống Mãn, nhìn thấy dòng bình luận đó. Sở Phùng Thu nói xong, ngón tay xẹt qua lòng bàn tay của Tống Mãn, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thực xin lỗi, các ậu không có cơ hội đâu, chỉ mình mới được ngủ với Tiểu Mãn thôi. Tống Mãn giật lại điện thoại, mặt đỏ bừng, lườm Sở Phùng Thu. Cậu thật sự mặt dày vô sỉ. Sở Phùng Thu nhún vai, cười nhẹ, vẻ mặt không chút áy náy. Đây chỉ là sự thật thôi mà, thật là không thể tin được. Tống Mãn lẩm bẩm, trong lòng tự hỏi làm sao người này có thể ngọt ngào như vậy mà lại có chút nhẫn tâm đến thế. Sở Phùng Thu mỉm cười, chạm nhẹ vào mũi Tống Mãn và thì thầm, ngủ đi, ngủ ngon nhé. Ngủ thôi. Tống Mãn đồng ý, mở nhạc nhẹ để dễ chìm vào giấc ngủ, sau đó nhắm mắt lại. Trong khi Tống Mãn dần rơi vào giấc ngủ an lành, các fan CP của cô và Sở Phùng Thu thì đang cuồng nhiệt trên mạng. Những người không ngủ nổi, còn lại là đang ăn mừng và bắt đầu viết đồng nghiệp. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tưởng tượng, thời gian từng ngày trôi qua, Tống Mãn ngày càng cảm thấy hồi hộp khi ngày sinh nhật 18 tuổi sắp đến gần. Cô không ngừng nghĩ về ngày đó, chờ mong và lo lắng không biết Sở Phùng Thu sẽ thổ lộ như thế nào. Ngược lại, Sở Phùng Thu lại tỏ ra bình tĩnh đến khó tin, không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang chuẩn bị cho một lời tỏ tình. Tống Mãn không thể rời mắt khỏi Sở Phùng Thu, cứ chăm chú quan sát cô ấy mỗi lần Sở Phùng Thu trò chuyện với các bạn học. Một tay Tống Mãn chống cằm, tay kia nghịch ngợm vẽ vài đường trên giấy. Yuna bất ngờ chạm vào vai Tống Mãn từ phía sau, làm cô giật mình. Tống, cậu đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế? À, không có gì, Tống Mãn trả lời, ánh mắt vẫn còn chút lơ đễnh. Cô tiếp tục phác thảo vài đường nét trên tờ giấy. Yuna cúi đầu nhìn xuống bản vẽ của Tống Mãn. Cậu đang vẽ gì vậy? Cái này là ly nước. Đúng rồi, là nước có ga vị bạc hà. Vì sao lại có lá bạc hà? Yuna tò mò hỏi. Bởi vì nó là nước có ga vị bạc hà mà. Tống Mãn giải thích, không rời mắt khỏi bản vẽ. Yuna cười nhẹ, không tiếp tục hỏi thêm. Đột nhiên, từ phía xa, Sở Phùng Thu quay đầu lại nhìn về phía Tống Mãn. Hai ánh mắt chạm nhau. Sở Phùng Thu nở một nụ cười đầy ấm áp. Tống Mãn hừ nhẹ một tiếng. Cười cái gì chứ? Cô ấy còn chưa biết Sở Phùng Thu sẽ thổ lộ như thế nào mà. Bị nụ cười đó làm mất tập trung, Tống Mãn không còn tâm trạng vẽ nữa. Cô chỉ chống cằm ngồi nghĩ ngợi mông lung. Tống, Yuna gọi khẽ. Hửm, Tống Mãn đáp mà không nhìn lên. Cậu có tâm sự gì à? Tống Mãn nhún vai, mỉm cười nhẹ nhàng. Không hẳn là tâm sự, chỉ là đang mong chờ một điều gì đó. Yuna thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại. Khi đêm buông xuống, Tống Mãn cẩn thận chọn quần áo cho ngày mai từ trong dương hành lý. Trong lòng ngập tràn chờ đợi, cô không biết Sở Phùng Thu sẽ tỏ tình ra sao, nhưng cô chắc chắn rằng mình phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cô ngồi xổm trên giường nhìn Sở Phùng Thu đang bôi kem dưỡng da tay mà không hề có biểu hiện gì bất thường. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Không có dấu hiệu nào cho thấy ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt. Tống Mãn ôm bộ quần áo trong tay, rồi bất giác quay đầu nhìn Sở Phùng Thu. Nhưng cô ấy vẫn không chú ý đến cô, không một chút biểu cảm khác thường. Tống Mãn hừ nhẹ, quay bước đi về phía phòng tắm mà lòng đầy nỗi bực dọc. Cô đóng cửa phòng tắm lại, giẫm dép lê vang lên những tiếng cộp cộp nhẹ nhàng trên sàn. Cô cẩn thận tắm rửa, gội đầu sạch sẽ, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất cho ngày mai. Trong đầu cô đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ mặc bộ quần áo nào, trang điểm ra sao. Cô thậm chí còn định mượn đồ trang điểm của Yuna để trang điểm nhẹ cho bản thân. Tắm rửa xong, Tống Mãn bước ra khỏi phòng tắm với đôi dép lê, lòng đầy mong chờ. Nhưng khi đến cửa phòng, cô lại thấy điều gì đó khác thường. Cửa phòng không có ánh sáng lọt ra. Đèn đã tắt từ khi nào? Sở Phùng Thu sao cậu lại tắt đèn rồi? Mình vẫn chưa vào mà. Tống Mãn tự hỏi rồi vội mở cửa phòng. Nhưng khi cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Cả căn phòng bừng sáng bởi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh nhờ hiệu ứng từ những chiếc gương được Sở Phùng Thu khéo léo đặt khắp phòng. Ánh sáng từ bầu trời đêm chiếu vào qua cửa sổ, phản chiếu lại qua các tấm gương tạo nên một không gian mơ mộng. Như thể cả căn phòng được bao quanh bởi ngân hà. Tâm trí Tống Mãn như lạc vào một giấc mơ. Cô bước tới, tay chạm vào một chiếc hộp nhỏ đặt giữa căn phòng. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một loạt đồ trang trí bằng gỗ phát sáng với hình dạng mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao nhỏ xinh. Dưới cùng là những ngôi sao bằng giấy được gấp tỉ mỉ. Một chú mèo con đồ chơi chạy ra từ một góc phòng. Trong tay nó cầm một tấm biển nhỏ có dòng chữ ngôi sao hủy diệt. Tống Mãn cầm lấy một ngôi sao giấy và mở ra. Trên đó có dòng chữ phát sáng. Hôm nay mình khắc lại mặt trời cho cậu, vì cậu ấm áp như nó. Đây là bức thư tình thứ 78 mình viết cho cậu. Đọc đến đây, mặt Tống Mãn nóng bừng. Cô thầm nghĩ, mỗi ngôi sao này đều là một bức thư tình. Vậy còn bao nhiêu lá thư nữa chứ? Sở Phùng Thu, sao cậu làm thế này? hôm nay vẫn chưa phải ngày mai mà. Tống Mãn vừa ngọt ngào vừa hoang mang. Hiện tại đã là 0 giờ ở trong nước rồi. Sinh nhật 18 tuổi của cậu đã tới rồi. Mãn, sinh nhật vui vẻ. Sở Phùng Thu từ từ bước ra từ dải ngân hà do chính tay cô ấy tạo ra. Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu trong giây phút ấy, cảm thấy mọi ngôi sao đều mất đi ánh sáng khi cô đứng đó. Mình đã đem cả mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao tặng cho cậu. Tất cả thế giới của mình đều là của cậu. Cậu có đồng ý ở bên mình không? Sở Phùng Thu chậm rãi tiến lại gần. Đôi mắt cô ấy như muốn nhìn thấu tâm hồn của Tống Mãn. Tống Mãn không do dự, lao vào vòng tay của Sở Phùng Thu, ôm chặt lấy cổ cô ấy. Mình đồng ý, mình cũng muốn tặng cậu tất cả mặt trời, mặt trăng và ngôi sao của mình. Mình muốn ở bên cậu mãi mãi. Cô thầm nghĩ, mình đồng ý mà, mình sẵn sàng ở bên cậu Sở Phùng Thu, người luôn bận rộn nấu ăn cho mình. Sẵn sàng cùng cậu chia sẻ mọi điều, từ tâm hồn đến những suy nghĩ thầm kín nhất. Sẵn sàng chấp nhận mọi tính cách của cậu, dù là những điều xấu nhất, bởi vì cậu luôn ôn nhu và thấu hiểu. Sẵn sàng đứng cùng cậu ở vạch xuất phát, để cả hai cùng tiến về phía trước. Sẵn sàng nhận lấy cả thế giới mà cậu đã tạo ra cho mình, với mặt trời, ánh trăng và những ngôi sao sáng ngời mà cậu đã tặng. Cách chương.